tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 712 tiểu tử ngươi đây là ở vua hố A. Thường Khôi không có oán hận hai cái thành chủ huyên đệ, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn Thường Thiên. Thường Thiên nhưng là đầy mặt thống khổ nhìn mình cha, nhìn thấy Thường Khôi bàn tay tuy rằng giơ lên, nhưng cũng là chưa từng hạ xuống. Thường Thiên bỗng nhiên cắn răng, gầm nhẹ nói. Chà, không muốn do dự, đánh đi. Ngươi nếu không đánh, ta tự mình tới. Thường Khôi ngẩn ra, rốt cuộc nhận mệnh, quyết tâm, khẽ cắn răng, một cái tát giật xuống. Vương Bảo lười biếng nói rằng, đại bạch, cho ta ở đây nhìn chằm chằm, không đánh 1000 cái lòng bàn tay, không cho phép bọn họ rời đi. Kính Tượng phân thân gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Vương Bảo nhưng là chắp tay đạp bước rời đi. Thường Khôi lòng đang điên cuồng nhỏ máu, một cái tát kéo xuống, phảng phất đánh ở tâm hồn của chính mình bên trên, đâm tim đau lòng a. Nhưng là hắn lại không dám dừng lại. Chân thánh cảnh đại lão còn ở bên cạnh nhìn. Đây thời gian trôi qua, khoảng chừng mấy trăm hơi thở qua đi, mấy bóng người đột nhiên lên lầu mà nghe được động tĩnh. Thường Khôi bọn họ quay đầu, nhìn thấy lên lầu cái kia mấy bóng người, trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành. Đặc biệt là Thường Khôi, hắn thu hồi thủ trưởng, xoay người khom lưng, quay về trong đó một bóng người khom người dài bái, run giọng nói, thiếu chủ, ngày rốt cuộc đến rồi, ngày không nữa đến, ta đến, là Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc siêu cấp thiên yêu sư vọng cùng Long Kiếm thiếu chủ các loại cũng xưng yêu tộc bốn thiếu ở bên cạnh hắn. Còn theo mấy cái Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc thiên kiêu, cùng với một cái Hoàng Kim Cẩm Y ông lão. Sư vọng cao mày, ánh mắt liếc mắt một cái vẫn cứ tỏa ra khí thế Kính Tượng phân thân, nhạt âm thanh nói, không phải nói có cái gia hỏa được ba khối vào phủ lệnh bài sao? Hắn đây. Thường Khôi vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra, sau đó mang theo phẫn nộ thấp giọng nói, thiếu chủ, tiểu tử kia biết rõ chúng ta Lưu Nguyệt Thành đã gia nhập cao quý Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc, còn như vậy làm cản, thực sự là. Sư vọng ánh mắt hàn mang bùng lên. Vương Đại Trùy đúng không, gần nhất rất hỏa cái kia, đáng tiếc. Thiên An Vương Miện, ngươi đều ngô ngốc sao ra, ngươi còn vinh váo cái gì có Thiên An Vương Miện. Ngươi có thể hận chân thánh cảnh đỉnh cao, không có Thiên An Vương Miện, ngươi chỉ là bất hủ. Là cái quái gì? Dây sư vọng liếc mắt nhìn bên người ông lão. Cái kia Hoàng Kim Cẩm Y ông lão mặt không hề cảm xúc đi ra, nhìn Vương Bảo Kính Tượng phân thân, nhạt âm thanh nói, đạo hữu, thân là thiên yêu tôn, nhưng làm chỉ là một hộ vệ, ngươi cũng thật là cho chúng ta thiên yêu tôn mặt dài. Trong giọng nói lộ ra châm chọc. Nhưng mà chờ đợi hắn, nhưng là Kính Tượng phân thân co quắp mặt. Hoàng Kim Cẩm Y ông lão ánh mắt chớp qua một vệt tức giận, cười lạnh nói, ha ha, vốn còn muốn khách khí khách khí, không nghĩ tới ngươi lại dám như vậy không nhìn ta sư cuồng Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc chân thánh cảnh thiên yêu tôn, chân thánh cảnh trung kỳ tu vi, bá đạo thực lực, ở yêu tộc bên trong tên tuổi rất rộng, bị như vậy không nhìn, sư cuồng có thể nhìn được mới là lạ. Vẻ mặt ác liệt nhìn Kính Tượng phân thân, sư cuồng cấp tốc liên đạp ba bước, trong chớp mắt ba đạo quang ấm từ hắn đủ bộc phát ra, dường như ba thanh kinh thế chi đao, ầm ầm chém về phía Kính Tượng phân thân. Vũ hư không run lên. Kính Tượng phân thân tiêu tan, ba đạo quang ấm phá tan tiểu lâu cửa sổ, biến mất ở không trung. Sư cuồng sửng sốt, sư vọng cũng ngây người, Thường Khôi bọn họ càng là mộng bức tột đỉnh nửa ngày. Thường Khôi phản ứng lại, đỏ mặt, gầm nhẹ nói, hỗn đàn bắt nạt ta quá mức a. Thường Khôi phản ứng đầu tiên chính là, này mẹ nó là ảo thuật không sai. Tuyệt bức là ảo thuật a, lão tử lại bị một đạo ảo thuật cho làm cho khiếp sợ. Còn giật con trai của chính mình mười mấy lòng bàn tay. Áp thảo. Nén giận a, sư cuồng vẻ mặt không vui hừ nhẹ một tiếng nói rằng, được lắm Vương Đại Trùy, dĩ nhiên có như thế kinh thiên ảo thuật, Liền lão phu cũng không phát hiện sư vọng vẻ mặt âm trầm nói. Đi tìm tới cái kia vương đại trùy người này nếu không cho ta sư vọng mặt mũi. Vậy lão tử cũng không khách khí. Thường Khôi cắn răng chắp tay nói. Thiếu chủ yên tâm. Ta vậy thì đi tìm. Ngay chờ. Dứt lời. Thường Khôi mang theo ngập trời tức giận, xoay người rời đi. Lại nói Hoang Cổ Thánh Tông Mặc Vấn bọn họ một nhóm bởi vì trưởng giáo Vu Hải nghiêm khắc căn dặn. Dù cho là chân thánh cảnh đại lão cổ lực trưởng lão. Cũng là không chút nào dám trì hoãn trực tiếp cuốn lên yêu phong bí pháp. Toàn lực ứng phó tốc độ cực tốc đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới Lưu Nguyệt Thành. Mấy tôn đại lão chú ý tới ngoài thành Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ. Trong lúc nhất thời cũng là có chút hưng phấn. Có điều sau đó liền tản đi. Vu Hải bàn giao rất rõ ràng Đại La Kiếm Tôn truyền thừa cướp không cướp đương nhiên muốn cướp thế nhưng. Tiền đề là. Hầu hạ tốt lão tổ kết bái huyên đệ vương đại trùy lại nói chậm trễ chút nào lấy phản tộc tội luận xử Vu Hải cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Ai dám không nghe ai dám làm càn đặc biệt là Mặc Vẫn. Càng là sốt ruột. Chỉ lo nhi tử Mặc Thương quá ngu ngốc. Lại đi trêu chọc lão tổ kết bái huyên đệ vương đại trùy. Vào thành sau khi. Lập tức liên hệ Mặc Thương nhận được đưa tin. Được kêu là một cách mừng rỡ như điên cha đến rồi tốt nha nhanh chóng thông báo phương vị. Mặc Thương đứng một cái khách sạn cửa trông mòn con mắt chờ đợi. Chờ a chờ. Rốt cuộc chờ đến hắn cha Mặc Vẫn. Có điều khi thấy cùng Mặc Vẫn cùng nhau những tông môn khác đại lão cùng với siêu cấp lớn lão cổ lực trưởng lão sau khi. Mặc Thương chấn kinh rồi áp thảo ta mặt mũi lớn như vậy không chỉ là cha ta đến thay ta tìm công đạo đến rồi. Liền tông môn chân thánh cảnh trưởng lão đều đến rồi ta. Mặc Thương. Đây là muốn cất cánh a cha Mặc Thương phản ứng lại. Hưng phấn phất tay. Mấy cách đi nhanh. Nhanh chóng vọt tới. Muốn cho hắn cha tới một cái yêu ôm một cái. Nhưng mà. Chờ đợi hắn. Nhưng là tràn ngập phẫn nộ một cước âm một cước phá thiên. Xuyên phá hư không. Dường như một đạo lợi kiếm. Trực tiếp đâm vào Mặc Thương ngực phúc. Mặc Thương thật sự cất cánh. Phúc ra một ngụm máu lớn. Cực kỳ mộng bức. Chấn động không gì sánh nổi duy trì há to mồm vẻ mặt. Ầm ầm một tiếng bay ngược mà ra trực tiếp và đến khách sạn trên vách tường ra chân. Đương nhiên là Mặc Vẫn lão già này ruột vô cùng. Biết con trai của chính mình gây ra đại họa. Liền trên đường tới. Cổ lực trưởng lão đều là rất có phê bình kín đáo. Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường ta rất sao đều như thế đạp con trai của ta. Các ngươi nói vậy sẽ không lại đối với con trai của ta giảm trách chứ cha. Mặc Thương gào thét thảm thiết lên. Hắn không cách nào tin tưởng. Hắn hoàn toàn đứng dậy. Hắn che ngực. Vô cùng đau đớn nhìn cha của chính mình. Run giọng nói. Cha. Ngài. Ngài điên rồi ta là con trai của ngài Mặc Thương a Mặc Vẫn ánh mắt chớp qua một đạo không đành lòng. Có điều rất nhanh sẽ bị kiên quyết thay thế. Cắn răng bỗng nhiên lao ra. Bàn tay liên tiếp vung ra. Lớn quát. Xuẩn đồ vật. Lão tử không điên. Điên chơi chính là ngươi vương. Vương tổ ra ngươi đều dám đắc tội. Tiểu tử ngươi đây là ở vua hố a ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu con trai. Mặc Thương bị đánh đầu lay động, mộng bức không muốn. Đầu óc hắn trống rỗng. Tâm tư phảng phất một đoàn loạn ma, lý đều lý không rõ. Cha mới vừa nói cái gì vương tổ ra áp thảo tông môn khi nào ra cái vương tổ ra chờ chút. Sẽ không là. Tiểu tử kia chứ tiểu tử kia liền họ vương a phúc không thể. Này mẹ nó tuyệt bức không thể. Tiểu tử kia nhưng là đệ ngũ yêu tông đệ tử. Làm sao có khả năng trở thành Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra điều này cũng quá rất sao thái quá. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 713 ta mẹ nó đến cùng làm cái gì liền đánh mười mấy lòng bàn tay. Mặc Vẫn mới ngừng lại hắn chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Mặc Thương. Thấp giọng mắng nói. Hốn tiểu tử. Nghe rõ ràng cho ta. Từ giờ trở đi. Vương đại trùy chính là ta Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra. Ngươi sau đó nếu là còn dám có chút làm càn. Lão tử cũng không bảo vệ được ngươi Mặc Thương nghe vậy. Há hốc mồm. phản ứng lại. Một cái lão huyết biểu bắn mà ra, đại gia ngươi a, ta vừa nãy suy đoán. Hóa ra là mẹ nó thật sự a, cái kia họ Vương. Dĩ nhiên thật sự thành ta Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra, ngươi nói một chút. Này rất sao tính cái chuyện gì a, Hoang Cổ Thánh Tông chân thánh cảnh đại lão Cổ Lực ho nhẹ một tiếng. Nhạt âm thanh nói. Được rồi Mặc Vẫn. Đừng chậm trễ đại sự. Vẫn là tìm được trước Vương tổ ra quan trọng. Mặc Vẫn tâm trạng buông lỏng. Gật gù. Nhìn Mặc Thương trầm giọng nói. Tiểu tử thúi. Vương tổ ra ở đâu? Mặc Thương cực kỳ oan ức. Đến bây giờ còn có chút không thể nào tiếp thu được. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Vu trưởng lão đang cùng tiểu tử kia. Ta liên lạc một chút phát sinh tin tức. Rất nhanh. Mặc Thương liền được hồi âm. Vương. Vương tổ ra có tin tức cha. Ta mang bọn ngươi đi. Mặc Thương khổ đắng ba ba nói rằng. Mặc Vẫn vỗ vỗ Mặc Thương đầu. Nộ quát. Này còn dùng hỏi, mau dẫn đường. Mặc Thương trong lòng càng là bi phẫn. Nhấn nhịn uất ức. Hướng về Vương Bảo vị trí mà đi. Nào đó điều phố lớn. Vương Bảo cùng lão cẩu chính đang đi dạo. Đột nhiên. Một đạo âm lãnh âm thanh từ Vương Bảo phía sau vang lên. Rốt cục. Tìm tới ngươi, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu bối. Dĩ nhiên dùng ảo thuật nhục ta. Thực sự đáng ghét, nhưng là Thường Khôi tìm tới Vương Bảo. Bốn phía không ít yêu tu đều là câm như hến, sợ hãi nhìn Thường Khôi. Vương Bảo xoay người. Nhìn vẻ mặt âm trầm. Tỏa ra nói đạo sát khí Thường Khôi. Híp mắt lại. Cười nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Có điều. Ngươi thật sự cho rằng. Đó là ảo thuật sao? Thường Khôi sững sờ. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói rằng. Không phải ảo thuật. Lại là cái gì tiểu tử thúi. Bé ngoan bó tay chịu trói. Theo ta. Đi thấy sư vọng thiếu chủ. Ngươi còn có đường sống có thể đi. Nếu không thì. Lão phu hiện tại liền chấm dứt ngươi. Vương Bảo sờ sờ cằm. Cũng có một tia chiến ý. Chỉ là một cái vĩnh hằng đỉnh cao. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Không hẳn không thể một trận chiến có điều. Không đợi Vương Bảo động thủ. Vào giờ phút này. Mấy bóng người đi tới. Chính là Cổ Lực trưởng lão bọn họ. Ngoại trừ một mặt sa sút tinh thần Mặc Thương. Cổ Lực trưởng lão cùng với Mặc Vẫn bọn họ. Sắc mặt đều là âm lãnh tới cực điểm. Ánh mắt của bọn họ nhìn Thường Khôi. Liền phảng phất ở xem một cái tử thi. Tên ngu ngốc này lại dám trêu chọc Vương tổ ra. Hiện tại chúng ta đều mẹ nó không dám. Ngươi dám, ngươi gan lớn tà tính a. Cổ Lực trưởng lão hít sâu một hơi. Không nhìn Thường Khôi. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay nói. Vương tổ ra. Lão phu Hoang Cổ Thánh Tông Cổ Lực. Phụng trưởng giáo chi mệnh. Đến đây cho Vương tổ ra hộ pháp. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Liền biết rồi xảy ra chuyện gì. Trong lòng cười thầm. Vương Bảo cũng không lên tiếng. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Cổ Lực lúc này mới nhìn về phía Thường Khôi. Theo dõi hắn. Một thân yêu khí cuồn cuộn mà ra. Khí thế kinh khủng. Kinh thiên động địa. Hắn nhưng là chân thật chân thánh cảnh trung kỳ đại lão. Một cái tức giận. Có thể dọa được 9 phần 10 yêu tộc run lẩy bẩy, nhưng mà. Thời khắc này. Thường Khôi vẫn như cũ không sợ. Hắn thình lình trừng trừng nhìn Cổ Lực trưởng lão. Trong lòng không hoảng hốt. Trên mặt càng là mang theo nồng nặc châm biếm vẻ. Hừ lạnh nói. Lại mẹ nó dùng bài này lần thứ nhất. Ta bị lừa rồi. Còn muốn nhường ta lên lần thứ hai làm ta tú đùa. A, lần trước là chân thánh cảnh sơ kỳ. Lần này trực tiếp tăng lên trên đến trung kỳ. Ta tin ngươi cái dù trước hắn bị dọa cho sợ rồi. Còn giật con trai của chính mình mấy chục lòng bàn tay. Đến hiện tại cái kia phần cảm giác nhục nhã còn chưa tan đi đi đây. Ngươi rất sao? Trả lại Thường Khôi ngẩng đầu. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Lớn quát. Chân thánh cảnh trung kỳ dám có bản lĩnh ngươi ra tay a. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi này ảo thuật. Đến cùng có thể hay không thật sự đổi ra một cái chân thánh cảnh trung kỳ. Ngoát ngoát đầu ngón tay. Thường Khôi cất tiếng cười to. Đến nha, làm sao không dám động thủ, đúng hay không sợ vừa động thủ liền lòi a. Ta mẹ nó liền biết. Ngu xuẩn tiểu tử. Ngươi xong đời trên thực tế. Cổ Lực trưởng lão không ra tay. Là mộng bức hắn khó có thể tin nhìn Thường Khôi, trong lòng hiện ra đảo đảo nghi vấn. Cái này hàng là ngu ngốc sao, đầu bị cửa kẹp ra ngoài quên uống thuốc, ta mẹ nó thân là hoang cổ thánh tông chân thánh cảnh đại lão. Đi tới đó, không phải từng đảo kính nể ánh mắt ta giết qua vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, đều có thể tạo thành một cái dãy tăng mạnh. Ngươi chỉ là vĩnh hằng cảnh. Ngươi còn nói ta không dám động thủ áp thảo thế giới này, làm sao là hiện tại yêu tộc nhẹ nhàng vẫn cảm thấy ta già nâng không động đao, mặt vẫn khóe miệng co giật nhìn Thường Khôi. Thời khắc này hắn vui mừng cảm giác được. Nguyên lai cõi đời này ngu ngốc. Không ngừng con trai của chính mình một cái. Hơn nữa, so với con trai của chính mình càng ngu hơn, so với chỗ nào cũng có ngươi nhìn nhìn trước mắt thằng ngu này hắn là muốn nhiều ngu xuẩn. Có bao nhiêu ngu xuẩn a ha ha ha. Lão cầu cười nổ. Ở Vương Bảo trên bả vai lăn qua lộn lại lăn lộn. Vương Bảo cũng là vẻ mặt quái lạ. Lắc lắc đầu. Cười nói. Ngươi thật là đùa. Lão cầu vươn mình mà lên. Chỉ vào Cổ Lực trưởng lão. Quay về Thường Khôi giơ lên móng vuốt. Cười hì hì nói. Ông lão. Ngươi nói rất đúng. Đây chính là lão vương ảo thuật. Ngươi mau ra tay. Động thủ đánh hắn a. Đánh ngươi liền rõ ràng. Thường Khôi nhíu mày. Hắn qua lại đánh giá một hồi. Bỗng nhiên cười lạnh nói. Làm sao khích ta, làm lão tử không dám a, khá lắm. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xem ta trước tiên phá ngươi ảo thuật. Nói xong, Thường Khôi thân thể hơi động. Tư không vang lên kinh thiên nổ vang. Một con linh quang bàn tay lớn tỏa ra bạo ngược khí tức. Giống như ngày này cự trưởng. Quay về Cổ Lực trưởng lão phủ đầu chấn áp mà xuống. Đồng thời lớn quát. Cho lão tử biến mất đi, âm từng đảo kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên. Chỉ chốc lát sau. Cổ Lực trưởng lão đứng ở mặt đất. Dĩ nhiên sụt lún xuống dưới. Xuất hiện từng đảo hố nhưng mà. Cổ Lực trưởng lão nhưng lù lù bất động. Mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thường Khôi. Này ngu ngốc thật rất sao cuồng a, dĩ nhiên thật sự đối với lão phu ra tay rồi mà. Thường Khôi trực tiếp ngây người. Em ma khe nằm tại sao không có biến mất, này không nên a. Trước cái kia ảo thuật nhưng là vừa bị công kích liền biến mất, là sức mạnh tấn công không đủ sao. Thường Khôi hít sâu một hơi. Sau đó trong thân thể ong ong cuồn cuộn. Từng đảo màu đỏ khí thể từ trong người hắn bộc phát ra. Phảng phất sợi tơ. Tạo thành từng đảo lít nha lít nhít nói ấm chỉ có điều. Cổ Lực trưởng lão hắn. Không nhịn được bị đánh một lần. Cũng là được rồi, ngươi mẹ nó còn muốn đến lần thứ hai, cho ngươi mặt đúng không ngu xuẩn. Cho ta quỳ xuống, chợt quát một tiếng. Cổ Lực trưởng lão đưa tay. Cái kia tiểu tuổi cánh tay bên trong. Ẩm chứa tuyệt thế lực lượng. Khủng bố yêu lực như thiên địa điên đảo. Như tuyệt diệt tất cả. Mang cuốn lấy vô tận khủng bố. Trong chớp mắt. Rơi vào Thường Khôi đỉnh đầu. Thường Khôi sợ vãi tè rồi. Ở Cổ Lực trưởng lão đồng thủ chớp mắt. Hắn liền sợ vãi tè rồi, ngây người như phỗng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bị to lớn ngập trời lực lượng chấn áp. Không nghi ngờ chút nào. Căn bản không phản kháng chút nào chỗ trống. Trực tiếp quỳ gối ầm ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, nhưng mà hắn phần lưng dường như bị mạnh mẽ lột bỏ một khối, sụt lún xuống dưới, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, làm cho trên mặt đất đỏ rực một mảnh. Ngu xuẩn Cổ Lực trưởng lão khẽ hừ một tiếng. Thường Khôi thân thể run cầm cập, miệng lưỡi run cầm cập, tâm hồn cũng đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu, hắn nhìn Cổ Lực trưởng lão. To lớn khủng hoảng. Bao phủ hắn, má ơi ta, giọt má ơi ta, mẹ nó đến cùng làm cái gì. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 714 không thời gian giải thích. Nhanh quỳ xuống dập đầu. Thường Khôi co quắp. Xương đều bị dọa mềm. Ngã trên mặt đất. Phảng phất một đoàn bùn. Đối với một vị chân thánh cảnh trung kỳ đại lão ra tay. Thường Khôi dùng cái mông đoán cũng có thể đoán được kết cục của chính mình tuyệt bức sẽ rất thê thảm. Có điều lúc này Cổ Lực trưởng lão nhưng là con mắt nhất đẳng. lạnh quát. Ta nhường ngươi quỳ. Ngươi nhưng dám nằm lạch cạch. Thường Khôi lập tức đứng dậy. Quỳ đến ngoan ngoãn. Còn kém lớn ngực ngẩng đầu cúi chào. Thời khắc này. Thường Khôi oan ức nghĩ gặp trở ngại rất ức nghĩ tự sát mà chết thế gian xui xẻo yêu tộc ngàn ngàn vạn. Thế nhưng Thường Khôi cảm thấy. Chính mình tuyệt bức là có thể nắm quán quân chủ khiêu khích chân thánh cảnh trung kỳ. Không chỉ có nói năng lỗ mãng. Còn mẹ nó ra tay rồi ai còn có thể so với mình càng xui xẻo ngoại trừ ta thử hỏi thế gian này. Còn có ai cổ lực trưởng lão quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Cười nói. Vương tổ ra. Có muốn hay không giết hắn ngài chi một tiếng. Ta diệt hắn hồn. Thường Khôi sợ đến cả người run rẩy. Sắc mặt trắng bịch. Xin tha ánh mắt nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cười vung vung tay. Nói rằng. Quên đi thôi. Có giết hay không cũng không đáng kể. Cổ lực trưởng lão nói đàng hoàng nói. Tổ ra nói cái gì? Chính là cái gì? Có điều. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Ngươi cho ta ở đây quỳ. Quỳ lên 3 ngày 3 đêm. Nếu như dám thiếu quỳ một hơi thở. Hành. Thường Khôi một mặt mừng như điên cực kỳ cảm kích quay về Vương Bảo dập đầu đa tạ đa tạ. Vương tổ ra đa tạ tiền bối lão ra ngài yên tâm. Ta sẽ thành thật quỳ. Ta phải lại nửa tháng. Đến sám hối lỗi lầm của ta mặc vẫn nhìn thấy sự tình lắng lại. Lập tức tiến lên. Quay về Vương Bảo khom người chắp tay nói. Tổ ra. Ta gọi mặc vẫn. Là mặc thương phụ thân. Cái này nghiệt tử. Lúc trước dĩ nhiên đối với tổ ra bất kính. Ta đã thu thập hắn. Thế nhưng tổ ra nếu là còn tức giận lời. Ngài lên tiếng. Ta quất chết hắn đều thành phù phù mặc thương quỳ xuống. Trần Khẩn nói rằng. Tổ ra. Trước đều là ta không đúng. Cầu lão ra ngài lòng từ bi. Tha ta lần này. Vương Bảo liếc mắt một cách mặc thương. Nhạc âm thanh nói. Xem ở phụ thân ngươi trên mặt. Quên đi thôi. Mặc thương thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng mang ơn cuồng nịnh hót có điều nhưng vào lúc này. Mặc thương nhưng là cảm giác được một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Ở trên người chính mình đảo quanh định thần nhìn lại. Là lão cẩu trong lúc nhất thời, mặc thương há hốc mồm. Vương Bảo là tha thứ hắn. Thế nhưng, lão cẩu đây vị này cẩu ra đây hắn nhưng là tổ ra bên người yêu sủng a. Tuy rằng chỉ là chó yêu. Thế nhưng, bên cạnh hoàng thượng thái giám. Cũng là châu bò. Không thể đắc tội ai nhìn thấy lão cẩu đối với mình thử nhe răng. Mặc thương trong lòng cuồng run. Đã bắt đầu suy tư nên làm sao lấy lòng cẩu ra. Cổ lực trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Cung kính nói. Tổ ra. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu không. Chúng ta tìm một cái khách sạn. Trước tiên ở lại. Vương Bảo gật gù. Đúng là không đáng kể. Có miễn phí tay chân. Không dùng thì phí có điều. Bọn họ còn chưa từng lên đường rồi. Đột nhiên. Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Ha ha. Đại ca. Nghe nói ngươi tìm tới tên tiểu tử kia. Làm sao không có giết hắn chứ. Quỳ trên mặt đất chính thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị chờ đợi sát tinh rời đi. Thường Khôi lập tức mộng bức ngẩng đầu. Hắn nhìn xông tới mặt hai cái cười phảng phất đóa hoa như thế thành chủ huyên đệ. Mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngã xuống đất áp thảo. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn. Cười cay sắm a ta mẹ nó đều thành cái này ngu ngốc dạng. Các ngươi không tới sớm không tới trễ. Một mực lúc này đến. Các ngươi còn lớn lối như vậy. Như thế tìm đường chết. Các ngươi đến cùng là nghĩ muốn làm gì không cần đi ta đường cũ a. Ta đường đã đi sai lệch a ta đã chết nửa đoạn các ngươi còn muốn. Sao thế đưa ta đoạn đường sao áp thảo hít sâu một hơi. Thường Khôi lập tức bật thốt lên. Lớn quát. Nhị đệ tam đệ. Chớ có làm càn còn không mau quỳ xuống. Cho vương tổ ra dập đầu bồi tội. Nhị thành chủ cùng tam thành chủ nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Bọn họ khó có thể tin nhìn đại ca của chính mình. Trên gáy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vụ thảo đại ca làm sao còn rất sao cho quỳ xuống. Không phải tìm đến cái kia vô liêm sỉ tiểu tử sao. Hiện tại quỳ xuống lại là vì cái gì. Ai nhị thành chủ trầm giọng nói. Đại ca. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thường Khôi lén lút liếc mắt nhìn Cổ Lực trưởng lão, phát hiện Cổ Lực trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt càng là tỏa ra nói đạo hàn quang, trong lòng cuồng run, lập tức tức giận nói, không thời gian giải thích, các ngươi nếu là còn đem ta là đại ca các ngươi, liền cho ta quỳ xuống tam thành chủ không cao hứng ngươi muội. Chúng ta mặc dù là kết bái huyên đệ, thế nhưng chúng ta nhưng là đường đường vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới đại lão, quỳ xuống quả thực là chuyện cười. Tam thành chủ nhạc âm thanh nói, đại ca, ngươi đúng hay không điên rồi, vẫn là mau mau làm việc đi. Sư vọng thiếu chủ còn ở tiểu lâu chờ đây. Cổ Lực trưởng lão ánh mắt tinh mang lói lên, nhạc âm thanh nói, sư vọng nhưng là hoàng kim linh sư bộ tộc, cái kia tiểu bối hóa ra là hắn trêu chọc tổ ra. Hừ, xem ra lão phu tất yếu cảnh cáo một chút sư nặng. Tộc trưởng nhị thành chủ cùng tam thành chủ nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Cổ Lực trưởng lão. Lão già này trang bức có thể á, sư nặng tiền bối nhưng là hoàng kim linh sư bộ tộc tộc trưởng, ngươi cảnh cáo hắn ngươi sao không lên trời đây? Các ngươi cũng quỳ xuống đi. Cổ Lực trưởng lão khí thế bạo phát, lạnh lùng nhìn hai đại thành chủ. Hai đại thành chủ xứng sờ, sau đó chớp mắt giây đã hiểu cái gì. Nhị thành chủ thấy buồn cười nói, chân thánh cảnh trung kỳ thì ra là như vậy à đại ca. Ngươi đây là làm sao mới vừa lên một lần làm, ngươi làm sao không giải giáo huấn đây? Đây là cái kia hỗn tiểu tử ảo thuật, ngươi còn tưởng là thật ảo thuật? Ngươi muội ảo thuật đại gia ngươi a, này mẹ nó không phải ảo thuật, đây chính là thỏa thỏa chân thánh cảnh trung kỳ. Đại lão một đầu ngón tay ép chết ba người chúng ta đều vững vàng không tật xấu. Tam thành chủ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Bảo cười lạnh nói, tiểu tử không nên lại tác quái, vẫn là bé ngoan cùng lão phu trở về đi thôi. Dứt lời, tam thành chủ trực tiếp hướng về Vương Bảo vọt tới, sát ý bạo phát, bàn tay duỗi ra chụp vào Vương Bảo. Nhưng mà này vừa đi, hắn đi tới nửa đoạn liền bị một luồng kinh thiên lực lượng bao phủ, trong chớp mắt vô tận đau nhức nhấn chìm tam thành chủ thân thể, kêu rên một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Cổ Lực trưởng lão khí sắc mặt tái xanh, khẽ quát một tiếng lại ra tay, không khí phảng phất đọng lại, tư không dường như ngưng tụ, thời gian phảng phất đình trệ, cuồn cuộn sức mạnh ở nhị thành chủ cùng Thường Khôi trên người đi dạo một vòng, phúc phúc phúc, tam đại thành chủ tất cả đều thổ huyết ngã trên mặt đất. Ba cái hàng còn có một hơi, còn chưa có chết, thế nhưng cũng sắp rồi. Thường Khôi khắp nơi đều là xanh thắm bầu trời, hắn ánh mắt đánh mất tiêu cự, đột nhiên nở nụ cười, ngốc thật mẹ nó ngu ngốc, lão tử xin thề, đời sau tuyệt đối sẽ không lại kết nghĩa anh em, tuyệt không lạch cạch đầu lệch đi. Thường Khôi trợn mắt mà chết mà nhị thành chủ cùng tam thành chủ miễn cưỡng quay đầu nhìn lão đại tấm kia chết không nhắm mắt mặt, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Sự tình tại sao lại như vậy, ta khổ quá mà. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 715 còn kém quỷ liếm a. Tam đại thành chủ lần lượt mà chết, mang đến dư âm vẹn vẹn chỉ là một hồi bão táp bắt đầu. Đương nhiên tất cả những thứ này đã cùng Vương Bảo không quan hệ, lão Vương hắn cũng rất vô tội a. Sự tình phát triển đến nước này, không gì khác, chỉ có thể trách Thường Khôi ba người bọn hắn gieo gió gặt bão. Vương Bảo đã lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung bọn họ, chuẩn bị đem bọn họ coi như vai hề. Thế nhưng Thường Khôi ba cách không vui à. Một cách so với một cách tìm đường chết, nhất định phải nhảy nhót nhảy nhót. Này không, đem mình nhảy nhót chết rồi. Chờ đến Vương Bảo cùng Hoang Cổ Thánh Tôn Cổ Lực bọn họ rời đi, bốn phía yêu tu mới từ chấn động, sợ hãi, câm như hến bên trong tỉnh lại, sắc mặt ửng hồng, run rẩy nuốt nước bọt. Tam đại thành chủ vậy thì chết rồi. Lưu Nguyệt Thành dĩ nhiên vô chủ như vậy cuộc diện, Lưu Nguyệt Thành nên đi nơi nào? Ai có thể được Lưu Nguyệt Thành chủ sự quyền to hơn nữa? Giết chết tam đại thành chủ ông lão kia có vẻ như rất trầu bò a. Xuất thân Hoang Cổ Thánh Tông không ít yêu tu liếc mắt nhìn nhau, đều là thi Thường Khôi bọn họ mặc niệm đến không nói cách khác. thù này phỏng chừng là không có cách nào báo hoang cổ thánh tông chân thánh cảnh trung kỳ đại lão. Đặt ở yêu tộc, vậy cũng là cao cấp nhất siêu cấp đại lão. Mà nhân vật như vậy, dĩ nhiên đối với cái kia vương đại trùy cung kính như thế, bởi vậy có thể thấy được Thường Khôi bọn họ đến cùng là ngu dường nào bức. Dĩ nhiên chọc tới như thế nhân vật khủng bố, tin tức rất nhanh truyền tới tiểu lâu cha đang ở nơi đó, vì là có thể hầu hạ sư vọng cái này hoàng kim linh sư bộ tộc thiên kiêu mà hưng phấn. Thường Thiên nghe được tin tức, ánh mắt chừng, kêu rên một tiếng, trực tiếp hôn mê mà sư vọng. Vẻ mặt nhưng là âm trầm tới cực điểm, hoặc là nói, đã có chút vặn vẹo hắn nộ a. Nghe tin tức nói, Thường Khôi bọn họ đã chỉ ra thân phận của chính mình ở biết có chính mình che chở tình huống. Hoang cổ thánh tông vị cường giả kia lại vẫn là hạ sát thủ ác thảo, này nói rõ chưa hề đem lão tử để ở trong mắt. A Cuồng thúc, sư vọng nhìn về phía sư cuồng, ánh mắt ẩm chứa rất ức, ôm nỗi hận gầm nhẹ nói, chuyện này không thể liền như thế coi là. Sư cuồng cũng tức a, vẻ mặt khó coi gật gật đầu, đồng dạng là chân thánh cảnh trung kỳ. Sư cuồng đối với cổ lực đó là một vạn cách không hài lòng, hoàng kim linh sư bộ tộc cùng hoang cổ thánh tông quan hệ cũng coi như là không sai, hắn cùng cổ lực cái kia vẫn có qua gặp mặt một lần mặt ngoài bằng hữu liên đạp ngựa, này chút mặt mũi cũng không cho cổ lực. Ngươi tính cách lông gà bằng hữu đi, lão phu ngược lại muốn xem cái kia vương đại trùy đến cùng cho cổ lực chỗ tốt gì. Dĩ nhiên nhường cổ lực như vậy bảo đảm hắn. Sư cuồng quát lạnh một tiếng, sải bước đạp bước đi xuống tiểu lâu. Vương bảo bọn họ hiện tại hình dạng vốn là trong đêm tối hô ta du bi, nghĩ giấu đều không che giấu nổi. Rất nhiều chuyện tốt yêu tu đều ở phát ra đưa tin. Sư cuồng bọn họ sau khi nghe ngóng liền biết rồi vương bảo bọn họ hiện tại phương vị, nhất thời chạy thẳng tới lại nói, vương bảo, Đế Lâm khách sạn nơi này có thể nói là Lưu Nguyệt Thành tốt nhất một cái khách sạn. Có thể ở lại nơi này đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Vào giờ phút này Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ mở ra sắp tới, chư tông thiên kiêu, chư tông đại lão cũng hầu như đều là ở Đế Lâm khách sạn cho rằng điểm dừng chân. Vương bảo bọn họ sau khi xuất hiện, tin tức truyền bá ra, trong lúc nhất thời Đế Lâm bên trong khách sạn phong ba phun trào, rất nhiều đại tông đại tộc thiên kiêu cùng với cường giả đều là âm thầm quan sát. Mãi đến tận sư cuồng bọn họ đến Đế Lâm tiểu lâu, sư cuồng xe nhẹ chạy đường quen, bởi vì hoàng kim linh sư bộ tộc cũng ở nơi đây ở, kéo qua tiểu nhị hỏi dò một phen. Sư cuồng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhanh chân đi hướng về lầu hai. Phía sau, sư vọng mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất treo đầy xương lạnh, mang theo hoàng kim linh sư bộ tộc mấy cái thiên kiêu cùng tiến lên đi gây phiền phức. Tình cảnh này bị một ít cường giả nhìn thấy, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, liên tục đuổi tới lầu hai một gian bao xương bên trong. Vương bảo ngồi, lão cẩu thì lại ở bên cạnh một cái giường bên trên nằm. Mặt vẫn đứng vương bảo bên người, hầu hạ vương bảo, cho vương bảo châm trà rót nước. Mà mặt thương nhưng là một mặt nịnh nọt cho nằm ngoài giường lên lão cẩu đấm lưng nắm chân cẩu ra. Thoải mái không, mặt thương trên mặt rất có lấy lòng vẻ. Lão cẩu thỏa mãn hít mắt, lười biếng nói rằng, không sai, vẫn được được rồi. Xem ở ngươi như thế ngoan phần lên, cẩu ra quyết định tha thứ ngươi. Có điều ngươi đến xin thề, sau đó lại ăn thịt chó. Liền ba lạp từng cái áp độc lời thề nói ra. Mặt thương trong lòng phát tởm, cực kỳ ngột ngạt giận, nhưng cũng chỉ có thể bé ngoan nghe lời xin thề, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ma chứng không ăn thịt chó cũng được, chỉ cần này điều lão cầu có thể tha thứ chính mình, vậy là được. Nếu không, hàng này chính là một viên bom hẹn giờ a, không chắc khi nào bảo liên lụy chính mình trở thành một chén kitsuchi. Cũng nhưng vào lúc này, phòng khách cửa lớn ầm ầm một tiếng nổ tung, nương theo một đạo bảo âm, sư cuồng mặt không hề cảm xúc đạp bước đi vào. ánh mắt của hắn quét qua, liền rơi vào Vương Bảo trên người. Ánh mắt hàn mang lóe lên, lần thứ hai đánh giá căn phòng một chút, liền cười lạnh nói: "Cổ lực đây." Vương Bảo hít mắt, ánh mắt lăn từng tia sát ý, mặt vẫn vẻ mặt kinh nộ, nhìn chằm chằm sư cuồng. Dù cho đối phương là chân thánh cảnh trung kỳ đại lão, mặt vẫn cũng không hề sợ hãi, lạnh quát: "Tiền bối, ngươi thật đúng là uy phong a. Chính là không biết sau đó cổ lực trưởng lão trở về, ngài còn có thể hay không thể như thế uy phong, đồng dạng là chân thánh cảnh trung kỳ. Thế nhưng cổ lực, nhưng là chân thánh cảnh thiên yêu tôn bên trong cổ xưa nhất cái kia một nhóm lão quái vật." Sư cuồng tuy rằng có thể cùng cổ lực đứng ngang hàng, thế nhưng dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện. Thật bàn về bối phận đến, hắn còn thuộc về vãn bối có điều. Sư cuồng hiện tại vậy còn quan tâm những chuyện này? Sắc mặt hắn âm trầm, cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, liền phảng phất ở xem một bộ tử thi, châm chọc nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào leo lên Hoang Cổ Thánh Tông liền có thể muốn làm gì thì làm. Lão phu hôm nay liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, tuy rằng ngươi là đệ ngũ yêu tông thiên kiêu, tuy rằng ngươi được cổ lực lọt mắt xanh, thế nhưng ngày hôm nay ngươi phải chết theo đi tới." Sư Vọng hơi ngẩng đầu, nhạt âm thanh nói: "Này chính là chọc ta Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc đánh đổi." Hắn vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng ở phía sau bọn họ vang lên, nhường Sư Vọng bản năng xoay người. Sau đó liền nhìn thấy một cái mặt không hề cảm xúc ông lão, hơi ngạc nhiên, mới vừa muốn nói chuyện, Sư Cuồng nhưng là bỗng nhiên trầm giọng nói: "Cổ huyên, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện cổ lực, nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc." Trong tay hắn bưng một cái khay, khay lên là một cái bát ngọc. Hắn đối với Sư Cuồng bọn họ là một chút xíu hứng thú đều không có, yên lặng xuyên qua, đi tới Vương Bảo trước bàn, đem khay để lên bàn, cung kính nói: "Tổ gia, Vạn Linh Tửu điều phối được rồi, ngài xin mời thưởng thức." Vương Bảo nhìn trong bát ngọc màu hổ phách rượu, đúng là thật sự có chút cao hứng. Rượu ngon ai không thích, cầm lấy nhấp một miếng, sáng mắt lên, rất khen ngợi cổ lực trên mặt phảng phất cười ra một đóa hoa, cung kính nói: "Tổ gia yêu thích, liền là ta vinh hạnh a. Ha ha, rượu này chính là ta sáng tạo độc đáo, hiếm có thể nếm chảy. Tổ gia nếu là yêu thích, ta có thể nhiều điều phối một ít, cho tổ gia giữ lại vậy làm phiền." Ha ha, Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Mà một màn như thế, tự nhiên nhường Sư Cuồng bọn họ mộng bức tột đỉnh, đặc biệt là Sư Cuồng bị tình cảnh này bị chấn động rồi. Ma chứng làm cái thần mã lông gà chân thánh cảnh trung kỳ đại lão, liền lão tử đều kiêng kỵ ba phần Hoang Cổ Thánh Tông đại lão cổ lực. Tại sao đối với tiểu tử kia cung kính như thế? Sai này đâu chỉ là cung kính, đây là mẹ nó còn kém quỳ liếm a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 716, ngươi mẹ nó hiểu cách lông gà. Sư Cuồng có chút không biết làm sao, trong lòng phảng phất bị một vạn con chó ngược tất như thế gay go. Chân thánh cảnh đại lão chính là chân thánh cảnh đại lão, không có nguyên nhân, vạn vạn sẽ không đối với chỉ là một cách bất hủ cung kính như thế, trong này khẳng định là có nguyên nhân. Tuy rằng còn không biết đến cùng là cái gì nguyên nhân, thế nhưng vào giờ phút này, Sư Cuồng đối với Vương Bảo đã không lại xem thường, trái lại là cực kỳ nghiêm nghị. Cổ huyên hít sâu một cái, Sư Cuồng mở miệng lần nữa, quay về cổ lực trưởng lão chắp chắp tay, trầm giọng nói: "Tiểu tử này đến cùng thân phận gì, ngươi gọi hắn tổ ra là nguyên nhân gì?" Cổ lực lúc này mới thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sư Cuồng, lạnh quát: "Sư Cuồng, ngươi thật đúng là thật can đảm, lại dám đối với ta Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra lớn như vậy hô hét lớn, nói khoác không biết ngượng, quả thực là gan to bằng trời." Sư Cuồng con mắt mang theo tia vẻ tức giận: "Tốt mà lão tử thực sự là cho ngươi mặt a, ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, Ngươi rất sao liền cho ta này đãi ngộ, sắc mặt cũng lạnh xuống. Sư cuồng nhạt âm thanh nói. Cổ Lực, nể mặt ngươi, ta gọi ngươi một tiếng cổ huynh. Không nể mặt ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Không muốn cậy già lên mặt, hừ, Cổ Lực khí nổ, áp thảo tên khốn này lại dám như vậy cùng lão tử nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên, bỗng nhiên chậm rãi nói. Lão già này, nhưng ta rất không thích. Ngươi nếu là có năng lực, hiện tại, lập tức cho ta đem hắn đánh thành đầu heo, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu. Này vừa nói, sư cuồng hoàn toàn biến sắc. Sư Vọng ánh mắt ẩn chứa kinh nộ, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Mà mặt vẫn bọn họ, nhưng là sắc mặt càng lạnh lẽo. Cổ Lực trưởng lão càng là trong mắt sát ý phun trào, bỗng nhiên tiến lên một bước, âm dâng trào khí thế bạo phát, bị xung kích. Sư cuồng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Cổ Lực trưởng lão, tức giận gào nói. Cổ Lực, ngươi mẹ nó điên rồi, dĩ nhiên đồng thủ, thật lấy bọn họ bực này thân phận, bực này tu vi, một khi đồng thủ, tạo thành hậu quả là to lớn, ảnh hưởng cũng là to lớn, không đề cập tới cái khác. Hai tông quan hệ nhất định sẽ sản sinh vết rách to lớn. Nhưng mà vào giờ phút này Cổ Lực trưởng lão nơi nào còn có tâm tư quan tâm những chuyện này, hắn chỉ biết là Vương Đại Trùy chính là lão tổ kết bái huyên đệ, kết bái huyên đệ cùng lão tổ đã không có gì khác biệt. Từ trưởng giáo Vu Hải dặn bên trong, Cổ Lực liền có thể cảm giác được, dù cho là trưởng giáo, đối với Vương Đại Trùy cũng là cực kỳ cung kính. Vì lẽ đó, nếu Vương Đại Trùy Vương tổ ra hạ lệnh, cùng lão tổ hạ lệnh không có gì khác biệt. Hoang Cổ Thánh Tông thân là thần thú hậu duệ, ở yêu tộc vốn là khác loại, bọn họ lại sợ qua ai? Vù Hư không run lên. Cổ Lực vừa muốn ra tay, liền nghe được Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Đi ra ngoài đánh, Cổ Lực động tác một trận, cung kính gật gù, con mắt nhìn chằm chằm sư cuồng, lạnh lùng nói rằng, theo ta đi ra ngoài, bằng không chuyện ngày hôm nay liền không phải như vậy có thể dễ dàng. Âm Cổ Lực nói xong, phá cửa sổ mà ra. Mà sư cuồng nhưng là khuôn mặt vặn vẹo chừng một chút Vương Bảo, sau đó theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem cái này đáng chết Cổ Lực đến cùng có thể làm đến mức nào, thật mẹ nó cùng lão tử liều mạng hay sao. Sư Vọng sắc mặt khó coi đi tới trước cửa sổ nhìn bên ngoài, tránh ra Vương Bảo một tiếng quát nhẹ. Ngươi hỗn đản! Sư Vọng giận dữ, nhưng vào đúng lúc này liền nhìn thấy Mặt Vẫn bỗng nhiên tiến lên một bước, kể cả mặt khác hai cái Vĩnh Hằng cảnh đỉnh cao vững vàng vây quanh Sư Vọng. Sư Vọng liền phảng phất một cái con gà con, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, trong lòng phát lạnh, kiên trì một hơi thở liền nhẫn nhịn uất ức, đi tới bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ khẩu, duỗi dài đầu nhìn ra phía ngoài. Mấy cái Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc Thiên Kiêu hai mặt nhìn nhau, không dám tiếp tục làm càn, đàng hoàng đi theo Sư Vọng mặt sau. Bên ngoài trong hư không một màn, tự nhiên dẫn tới toàn bộ bên trong khách sạn cao thủ kinh hãi đến biến sắc. Phủ cận yêu tu càng là ngơ ngác sợ hãi, bởi vì Cổ Lực trưởng lão căn bản không có thu lại khí thế trên người. Sư cuồng cũng là như thế, phẫn nộ đến cực điểm, hắn cũng bạo phát hít sâu một hơi. Sư cuồng nộ quát, Cổ Lực, ngươi thật sự muốn đồng thủ? Ít nói nhảm ngu xuẩn đồ vật, ngươi căn bản không biết ngươi chọc tới là nhân vật gì. Cổ Lực châm chọc cười, trong nháy mắt tư không xuất hiện từng đạo lớn vô cùng màu vàng nhạt vòng sáng. Vòng sáng này một tầng đón lấy một tầng, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo kinh thế ánh sáng. Theo Cổ Lực quát to một tiếng, một quyền đánh ra, hướng về sư cuồng bạo phát mà đi. Sư cuồng con mắt trợn tròn lên nhìn vòng sáng kéo tới, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hoang Cổ Thánh Tông siêu cấp đạo pháp Phá Thiên ánh sáng, áp thảo rời ả a, vừa lên đến ngươi mẹ nó liền ra tuyệt chiêu. Cổ Lực, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta mẹ nó liền muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì, cái gì cầu cái gì oán a? Ngươi vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu ta rất sao? Đáng chết, gầm nhẹ một tiếng. Sư cuồng có chút tê dại ra đầu. Hắn tự vấn lòng. Chính mình là vạn ức không là cổ lực đối thủ. Dù cho lại nói như thế nào đi nữa đẹp đẽ. Chân thực thực lực. Đặt tại nơi đó cổ lực toàn lực ứng phó. Sư cuồng cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Ngoác miệng ra. Đạo đạo quang ấm không ngừng từ trong miệng hắn bộc phát ra. Hóa thành một cái cực kỳ to lớn ấm huyết. Ngăn cản phá diệt ánh sáng công kích hư không rất nhanh liền phản phất lôi trì bình thường nổ bể ra đến cái kia vô tận khí thế dư âm. Cái kia khủng bố tiếng gầm. Dùng khiến được vô số yêu tu. Đều là run lẩy bẩy. Đau lòng cực kỳ ở phòng khách cửa sổ nhỏ trước nhìn sư vọng. Là càng xem càng hoảng sợ. Càng xem càng là tâm hồn cuồng run, sư cuồng rơi xuống hạ phong. Cùng cổ lực chinh lịch. Rõ ràng không phải một chút. Có vẻ cực kỳ chật vật, tuy rằng không sẽ lập tức bị thua. Thế nhưng kết cuộc đã nhất định. Hắn thắng không được, ánh mắt chuyển qua chỗ khác. Nhìn Vương Bảo một chút. Sư vọng hận đến nghiến răng nghiến lời, thiên sát hỗn đàn cái tên này. Đến cùng có cái gì lá bài tẩy dĩ nhiên có thể làm cho hoang cổ thánh tôn trưởng lão cho đổi rượu. Vì đó liều mạng cũng nhưng vào lúc này. Trên chiến trường. Phát sinh biến đổi lớn. Theo cổ lực một đạo kinh thiên một trưởng đánh ra. Sư cuồng lại cũng không chịu nổi. Phun ra một cái lão huyết. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cùng lúc đó. Cổ lực ánh mắt hàn mang bùng lên. Tiến quân thần tốc. Bàn tay xuất liên tục hư không bảo âm không ngừng. Sư cuồng miễn cưỡng chống đối. Chống. Chống. Không chịu được nữa, đùng lanh lảnh tràng pháo tay. Vang lên sư cuồng khí run lẩy bẩy. Mà cổ lực. Nhưng là mặt không hề cảm xúc. Một bên công kích sư cuồng. Một bên thình lình xem đúng thời cơ. Đánh sư cuồng một cái tát, thời gian trôi qua. Sư cuồng đã bị cổ lực. Đánh mười mấy lòng bàn tay, cái kia một hồi đánh ở trên mặt chính mình. Làm cho sư cuồng. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Ngột ngạt giận muốn chết, đây là chân thực làm mất mặt a, chân thật làm mất mặt a, cái này cũng là ở đánh hoàng kim linh sư bộ tộc mặt a, cái này đáng chết hoang cổ thánh tông lão già khốn nạn. Hắn là một điểm hậu quả đều không để ý a. Hắn chẳng lẽ không biết. Này mấy lòng bàn tay kéo xuống đến. Hầu như chẳng khác nào là cùng hoàng kim linh sư bộ tộc tuyên chiến lần thứ hai bị đánh một cái tát. Sư cuồng gào thét nói. Cổ lực. Ngươi như vậy bất chấp hậu quả. Tùy ý làm bậy. Khuấy lên hai tộc thù hận. Lẽ nào liền không sợ quý tôn lão tổ trách sao? Cổ lực động tác một trận, sắc mặt trở nên hơi quái lạ, hắn nhìn sư cuồng. Dường như xem một cái tên ngớ ngẩn, ngươi cách đậu bị a, ngươi đây là muốn đùa chết ta a, lão tổ trách trách ngươi muội a, ngươi mẹ nó hiểu cách lông gà, rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi. Hôm nay cũng chính là lão tổ không ở, lão tổ nếu như ở đây. Lão tổ đều có thể vén tay áo lên tự mình lên. Đến thời điểm, một đầu ngón tay ép chết ngươi đều là nhẹ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 717 lại tiến vào ta lão vương trang bức thời gian a, sư cuồng giận dữ và xấu hổ muốn chết. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Ở chính mình chỉ ra cổ lực, hắn hành động sẽ tạo thành hai tộc quan hệ trong lúc đó biến đổi lớn, sau khi cổ lực dĩ nhiên ra tay càng nặng càng áp hơn trước, vẫn là thình lình cho hắn một cái tát. Hiện tại dĩ nhiên trưởng thực lực. Ra tay càng nhiều lần, sư cuồng tức giận run người. Tâm hồn cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Dường như lấy phàm nhân thân thể. Đưa thân vào tháng chạp trời đông giá rét bên trong. Vô tận uất ức. Khủng hoảng. Thất thố. Phẫn nộ. Toàn bộ đều lấy như nước thủy triều bao phủ hắn, làm cho sư cuồng tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn nộ bởi vì cổ lực quá mẹ nó không cho mặt. Hắn hoảng bởi vì cổ lực lần này thành tựu. Thực sự là quá dường gì so với đệ ngũ yêu tung. Rõ ràng lão tử mới là cổ lực muốn giao hảo đối tượng. Vì sao vì tiểu tử kia. Cổ lực ngay cả ta hoàng kim linh sư bộ tộc mặt mũi đều không để ý, hắn điên rồi sao? Không thể ai nhìn rất bình thường a. Ngươi nhìn nhìn lần này tay chi chuẩn. tuyệt bức không điên a, cái kia vì sao lão tử sẽ phải chịu đãi ngộ như thế? Hoàng sợ căm giận nhiên, gò má của hắn dĩ nhiên sưng phảng phất đầu heo, vô số đạo tán loạn yêu lực ở gò má của hắn bên trong lăn. Đột nhiên cổ lực dừng tay, Vương Bảo dặn dò, đem sư cuồng đánh thành đầu heo là được. Hiện nay hắn làm được, hừ nhẹ một tiếng. Cổ lực ánh mắt âm lãnh cực kỳ, nói rằng, sư cuồng, xem ở Hoàng Kim Linh sư bộ tộc lão tổ tiền bối phần lên, cảnh cáo ngươi một câu, không nên lại u mê không tỉnh, trêu chọc bản tông Vương tổ ra. Nếu không thì lão phu bảo đảm các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, cổ lực xoay người đạp bước từ một cái trước cửa sổ trở lại phòng khách. Sư Vọng thiếu chủ mang theo đông đảo tiểu đệ lui nhanh, một mặt hoảng sợ nhìn cổ lực trưởng lão sư cuồng tùy theo tiến vào. Hắn thình lình đã bình tĩnh lại, hắn ánh mắt phun trào lửa giận, tuy rằng phẫn nộ muốn mất đi lý trí nhưng vẫn không có bạo phát, chỉ là âm hàn nhìn chăm chú Vương Bảo một tiếng, quay về Sư Vọng thiếu chủ gầm nhẹ nói, chúng ta đi. Dứt lời, sư cuồng phẩy tay áo bỏ đi. Sư Vọng thiếu chủ nghi ngờ không thôi quét Vương Bảo một chút, nhanh chóng cúi đầu rời đi. Một màn như thế màn phảng phất một cái dây dẫn lửa trực tiếp làm nổ một cái bom ở chư tôn cường giả trong đầu nổ tung. Rất nhiều đại tộc đại tôn cường giả trên gáy tất cả đều là dấu chấm hỏi, vạn phần không rõ tình huống gì ma chứng. Lão phu thấy thế nào không hiểu, cái kia Vương Đại Trùy không phải để ngũ yêu tông thiên kiêu đệ tử sao? Khi nào thành Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra? Hoang Cổ Thánh Tông vì Vương Đại Trùy như vậy không cho Hoàng Kim Linh sư bộ tộc mặt mũi, chuyện này không đơn giản. U áp thảo truyền lệnh xuống, sau đó ai dám lại trêu chọc Vương Đại Trùy, nghiêm trị không tha. Lần này Hoàng Kim Linh sư bộ tộc mặt toàn mất hết, chính là không biết Hoang Cổ Thánh Tông có hay không cũng phải tham dự Đại La Kiếm Tôn đồng phủ. Có cổ lực tồn tại, lão phu cũng là kiêng kỵ ba phần a. Khách sạn chung quanh đều lộ ra thấp giọng dẫn luận cổ lực, nhưng bọn họ kiêng kỵ Vương Bảo càng làm cho bọn họ nhìn bằng con mắt khác xưa. Cổ lực trưởng lão tuân theo trưởng giáo Vu Hải dặn, thật sự đem Vương Bảo hầu hạ tỉ mỉ chu đáo, khiến cho lão Vương đều có chút thật không tiện. Dù sao hắn nhưng là nuốt đối phương lão tổ. Không qua mấy ngày, Lưu Nguyệt Thành bên trong yêu tu đột nhiên thân thể chấn động dữ dội. Lại nhìn trên không, thình lình xuất hiện một đạo lớn vô cùng kiếm mây. Này kiếm mây vô hình, chính là do một đạo yêu khí tạo thành. Xuất hiện ở trên không, loáng thoáng lộ ra vô tận ác liệt khí tức. Chư tông cường giả đại hỉ cực kỳ, dồn dập hướng về ngoài thành chạy. Lúc này lại nhìn Đại La Kiếm Tôn đồng phủ, quả nhiên đã xuất hiện thay đổi. Ở đồng phủ lối vào nơi, nói đạo kiếm khí tàn mát ra, tạo thành hai cái hư huyễn chữ lớn. Đại La mà vào cửa phủ hộ trước, càng là xuất hiện một tòa thật to đài cao. Mặt trên di động một cái dài chừng ba thước hắc kiếm. Trên đài cao không, kiếm khí biến ảo thành từng đạo bé nhỏ chữ thể. Không được vào phủ lệnh người, cầm kiếm người trăm hơi thở, có thể chiếm được vào phủ lệnh, tiến vào lão phu đồng phủ, đến vào phủ lệnh cơ duyên người, 50 hơi thở là được. Nơi đây chính là lão phu suốt đời vị trí có, tạm gác lại người có duyên. Chư tông cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều là tinh thần phấn chấn cực kỳ. Đại La Kiếm Tôn suốt đời hết thảy áp thảo, đây chính là chân thánh cảnh đỉnh cao. Thiên yêu tôn suốt đời hết thảy, bất kể là truyền thừa vẫn là tài phú, đều đủ để nhường ở đây chư tông đại tộc cường giả động tâm. Vương Bảo cũng tới, bên người theo cổ lực. Cổ lực nhìn cái kia trên đài cao không chữ thể, nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, tổ ra, ngài muốn đi vào sao? Vương Bảo gật gù, đương nhiên không thể bỏ qua bất luận cách nào trang bức cơ hội. Đây là thân là trang bức đại sư tự mình tu dưỡng. Cổ lực nhất thời nở nụ cười. Vương Bảo không đi, hắn còn thật không dám đi vào. Hắn đến ở lại Vương Bảo bên người hầu hạ. A bỗng nhiên liền nhìn thấy một bóng người hướng về đài cao đi đến. Đây là một người trung niên, tay cầm một khối vào phủ lệnh bài. mặt không hề cảm xúc. Cái tên này chính là vạn độc dù ếch bộ tộc, siêu cấp tà yêu tu đại tông. Nhìn thấy hàng này, không ít cường giả đều là theo bản năng nhíu mày, khá là chán ngán run run người. Vạn độc dù ếch bộ tộc, dù cho là hít thở, đều là kịch độc ma chứng. Không khí ô nhiễm cường độ tăng mạnh. A, người trung niên bước lên đài cao, duỗi tay nắm lấy hắc kiếm. Trong nháy mắt, từng đạo khủng bố sát ý từ hắc kiếm bên trong bao phủ mà ra. Trong nháy mắt nhấn chìm người trung niên lý trí, nắm bắt hắc kiếm tay bắt đầu run rẩy. Người trung niên mi tâm chảy ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt mê huyễn. Nửa ngày qua đi, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cách bỏ qua rồi hắc kiếm chưa di chuyển quá nhiều, khôi phục yên tĩnh mà vạn độc dù ếch bộ tộc người trung niên. Nhưng là vô cùng e dè nhìn hắc kiếm, hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ không cam lòng nói rằng, thật là bá đạo sát ý, thật là khủng khiếp sát ý, đáng chết. Cái này đại la kiếm tôn, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh? Dứt lời, người trung niên chậm rãi lui ra đài cao. Hắn không thể chống đỡ 50 hơi thở. Hắn thất bại chư tôn cường giả xem thẳng cao mày. Tình huống này vượt quá dự liệu của bọn họ. Xem dáng dấp như vậy, cái này đại la kiếm tôn hắc kiếm thử thách hẳn là dựa vào sát ý đến xung kích bọn họ thần hồn. Nếu như không kiên trì được bản tâm, một khi bị sát ý vượt khống, nghĩ khôi phục bình thường liền khó khăn. Tình cảnh vắng lặng nửa ngày, lại có cường giả ra trận, hơn nữa hàng này thình lình chính là sư vọng thiếu chủ đồng dạng tay cầm vào phủ lệnh bài. Sư vọng bước lên đài cao, cũng nắm chặt rồi hắc kiếm. Hồi lâu, sư vọng sắc mặt trở nên trắng xám, con ngươi từ từ bị một luồng đỏ đậm khí tức tràn ngập, liên tục nhìn chằm chằm vào sư cuồng, vẻ mặt đại biến. Cấp tốc phát sinh một đạo sư gào vù, hư không rung động. Sư vọng trước mắt khôi phục xây mi, mau mau buông ra hắc kiếm, lùi về sau. Lòng vẫn còn sợ hãi nhảy xuống đài cao, đáng chết. Này xem như là cái gì thử thách? Loại này thử thách có bao nhiêu có thể qua? Sư vọng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Chư tôn cường giả tâm trạng chìm xuống, nối liền tên đắt lâu thiên kiêu đều không qua được sao? Áp thảo, đại la kiếm tôn ngài đây là làm lông gà a? Lưu lại truyền thừa động phủ, nhưng cho động phủ lên một cái siêu cấp lớn khóa, chúng ta mắc xích đều mở không được, ai mẹ nó có thể vào truyền thừa y bát của ngươi? Thấy này, vẫn nhìn Vương Bảo, sờ sờ cằm, con mắt hơi tia chớp, xem ra lại muốn đi vào ta lão Vương trang bức thời gian a, ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 718 hàng này phát điên. Trải qua một phen thăm dò, kế hai liền ba thất bại sau khi, chư tông đại tộc cường giả đến ra một cái kết luận. Vậy thì là đại la kiếm tôn thực sự là quá mẹ nó đồ phá hoại. Loại này thử thách đúng là cho hậu nhân lưu sao? Ngươi là chân tâm muốn chọn một người truyền thừa sao? Tuyệt bức không phải chứ? Ngươi tuyệt bức là đến tú trình diễn ngươi sát ý cỡ nào kinh thiên động địa, đúng không? Ngươi cái lão già khốn nạn chết rồi cũng phải tú. Quả thực mệnh thần kinh a. Chư tôn cường giả cũng tốt, thiên kiêu cũng được, mỗi cái thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng vào lúc này, yên tĩnh nhìn Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, vuốt ve trên bả vai nằm ngoài lão cẩu, hướng đi đài cao. Lão cẩu thân thể ở giữa không trung đi một vòng, sau đó bay lên, rơi vào mặt thương bả vai. Đầu chó loáng một cách đẳng, chậm rãi nói: tiểu tử, xem trọng, nhà ngươi tổ ra muốn bắt đầu trang bức. Mặt thương xứng sờ, phản ứng lại, có chút lý giải trang bức ý tứ, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút xem thường, nghĩ: thổi phồng đi, ở đây nhiều như vậy yêu tục, không có một cái có thể no đến mức hạ xuống 50 hơi thở. Ngươi có thể, ta tin ngươi. Cái ruột Vương Bảo đứng đài cao bên dưới, sau đó một chân đạp lên đài cao. Chỉ có điều, Vương Bảo không có lập tức nắm chặt hắc kiếm, trái lại xoay người, nhìn quét một chút chư tông đại tộc cường giả, hơi cười, nói rằng: tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Vương Đại Trùy. Chư tông đại tộc cường giả hé mắt, có nhưng là giật giật khóe miệng. Giới thiệu Cổng Long A, hiện tại ai còn không biết ngươi A, đầu tiên là Thiên An Vương miện sự tích, hiện tại hơn nữa Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra thân phận, ngươi đều có thể yêu tộc đại minh tinh, ngươi biết không? Vương Bảo dừng một chút sau khi tiếp tục cười nói rằng, các vị, lúc trước không ít tiền bối đều từng thử, cái này Đại La Kiếm Tôn lưu lại thử thách thực sự là quá phận, quá đáng, không có thông qua thử thách, nói vậy cũng không thể tiến vào động phủ. Không thể tiến vào động phủ, nói vậy bên trong truyền thừa cũng là bỏ lỡ cơ hội. Này vô hình trung tổn thất rất lớn à, tiểu tử này làm sao sạch rất sao, nói phí lời rất nhiều. Cường giả nghe cau mày. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy Vương Bảo lông mày nhíu lại, nói rằng, nếu như ta nói, ta có biện pháp nhưng cái này thử thách mất đi hiệu lực, không biết đại gia có nguyện ý hay không đem chuyến này đoạt được, phân ta 5/10 đây này. Vừa nói, chư tông cường giả đa số là một mặt mộng bức. Bọn họ mộng bức không phải Vương Bảo nói có thể làm cho thử thách mất đi hiệu lực, mà là hàng này tên khốn kiếp này, tiểu tử khẩu vị thật mẹ nó lớn a, 5/10 phân một nửa ta phúc ngươi muội a, ngươi sao như thế không biết xấu hổ, đây chỉ sợ chúng ta đều đi vào liều sống liều chết nỗ lực nửa ngày còn phải phân ngươi một nửa. Hừ, có cường giả hừ lạnh lên. Ngây thơ, có cường giả xem thường cười lạnh. Mơ hão a, có cường giả châm chọc. Nhưng vào lúc này, Cổ Lực hơi nhướng mày, lạnh quát, chú ý các ngươi thái độ. Chư tông cường giả vẻ mặt cứng đờ, trong lòng có chút nén giận. Rất nhiều chân thánh cảnh trung kỳ đại lão, ánh mắt hàn mang lấp lóe. Này Cổ Lực còn rất sao, thật coi chính mình là một nhân vật, cũng chính là kiêng kỵ ngươi Hoang Cổ Thánh Tông thân phận. Nếu không thì chúng ta nhiều như vậy chân thánh cảnh liên hợp, ngươi cũng đến đàng hoàng quỳ Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc. Sư cuồng mặt lạnh quát, Cổ Lực không nên quá phận quá đáng, tiểu tử này trời lớn khẩu vị, còn không cho chúng ta nói hai câu. Cổ Lực nhạt âm thanh nói, tổ gia chỉ là nâng cái kiến nghị, không đồng ý dẹp đi, hà tất chê cười lại có thêm như vậy. Đừng trách lão phu đồng thủ. Sư cuồng bọn họ bị đè nén cực kỳ. Rời ạ, này cũng thật là thô bảo không giảng đạo lý. Trên đài cao, Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng nói rằng, được rồi, nhìn dáng dấp đại gia đều không đồng ý à, vậy ta cũng chỉ tốt chính mình qua. Ai vừa dứt lời, Vương Bảo nhanh như tia chớp một phát bắt được hắc kiếm. Hắc kiếm tới tay, dâng trào sát ý tràn vào Vương Bảo trong cơ thể, không ngừng trùng kích Vương Bảo thần hồn. Zip zip zip, hồn trong biển dường như xuất hiện vô số đạo cường giả gào thét, loáng thoáng có đạo đạo tinh lực tập kích mà vào. Nhưng mà mặc cho này sát ý cỡ nào kịch liệt, cỡ nào bá đạo, Vương Bảo thần hồn nhưng vẫn là lù lù bất động, nuốt Hoang Cổ lão tổ hồn niệm sau khi, Vương Bảo thần hồn mạnh mẽ có thể nói nghịch thiên. Hơn nữa sát ý nghĩ điều khiển Vương Bảo thân thể, cái kia cũng phải nhìn hệ thống có đồng ý hay không. Vương Bảo cũng có vào phủ lệnh bài, 50 hơi thở thoáng một cách đã qua, buông tay ra, hắc kiếm tự động rời đi. Cùng lúc đó, động phủ lối vào môn hộ đột nhiên bùng nổ ra một đạo hồng mang, đi vào Vương Bảo tay trái vào phủ lệnh bài bên trong. Lệnh bài kia bên trên thình lình thêm ra đến một đạo kiếm văn, hư không hiện ra chữ mà ra. Qua ải người có thể vào phủ, thu kiếm văn ban tặng, có thể vào bên trong hối đoái lão phu bảo vật. Vương Bảo không nhúc nhích, thu hồi vào phủ lệnh bài, nhìn trợn mắt ngoác mồm chư tông đại lão, cười nói, này thử thách nguyên lai dễ dàng như vậy, thiệt thòi ta còn rất thật lòng đây. Chư tông cường giả suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ngươi mỗi đại gia, ngươi thử thách dễ dàng, dễ dàng cái cả a, tiểu tử này nói chuyện thật rất sao, làm người tức giận. Vương Bảo sờ sờ cằm, nói rằng, ngươi xem, ta hiện tại thông qua thử thách, mà các ngươi nói vậy vẫn không được, lần này cũng chỉ có chính ta đi vào a. Nói cách khác, Bên trong bảo vật a truyền thừa a cái gì đều về ta hết thảy. Chư tông cường giả hô hấp hơi ngưng lại, nghĩ đến ẩm chứa trong đó chỗ tốt, dồn dập đối với Vương Bảo nhấc lên ngập trời đố kỵ. Nhưng mà Vương Bảo vung tay lên nghiêm nghị nói, nhưng là ta Vương Đại Trùy là loại kia ăn một mình người sao? Ta không phải, ta từ trước đến giờ đều là mới có lợi mọi người cùng nhau phân, cùng dính mưa ta ghét nhất cũng là ích kỷ, vì lẽ đó ta lúc trước hữu hiệu như cũ, ta có thể giúp các ngươi thông qua thử thách. Thế nhưng các ngươi ghi điểm cho ta 6/10 đoạt được, ta cho các ngươi chút thời gian cân nhắc. Mau mau à, nếu như thực sự hết cách rồi, ta cũng chỉ đành chính mình tiến vào đi dạo đi bộ. Chư tông đại tộc cường giả kinh ngạc đến ngây người. Vụ thảo tiểu tử này, xà tinh bệnh a, ngươi cái gọi là mới có lợi mọi người cùng nhau phân chính là hại chúng ta thành quả liền. Mẹ nó, hỏi một chút, ngươi có còn nên cách mặt hơn nữa? Lúc trước không phải 5/10 sao, làm sao liền rất sao biến thành 6/10? Một cái ông lão mặc áo đen, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, ngột ngạt lửa giận thấp quát, tiểu tử, ngươi nhất định phải làm như vậy tuyệt sao? Nếu như ngươi có thể đến giúp chúng ta, liền thu được hữu nghị của chúng ta, ngươi lẽ nào phi thường theo chúng ta đối nghịch? Vương Bảo trợn tròn mắt, ông lão, ngươi ý nghĩ này không được, ngươi xem một chút, không có ta, các ngươi thu hoạch là bao nhiêu là e sơ to, thế nhưng có ta, các ngươi tối thiểu còn có 4/10 ít lợi. Nghĩ như vậy, ngươi không cảm thấy ta muốn 6/10 rất lương tâm sao? Ông lão mặc áo đen kia rất muốn phun Vương Bảo một cái lão huyết, tên tiểu hỗn đản này quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Ngươi còn lương tâm đây, ta nhổ vào ngươi phát điên. Ngươi tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 719 thấy Vương Đại Trùy giết không tha, không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung. Vào giờ phút này chư tôn cường giả nội tâm uất ức, bọn họ nhưng là yêu tộc bên trong siêu cấp đại lão, nhưng mà hiện tại lại bị một cái chỉ là bất hủ cho rất sao uy hiếp. Then chốt là bởi vì có hoang cổ thánh tôn cổ lực ở đây, bọn họ còn nắm Vương Bảo không biện pháp. Ngươi nói một chút, này mẹ nó lên cách nào nói lý đi? 6/10 ít lợi a, vừa nghĩ tới cách này chia làm, bọn họ liền cực kỳ thịt thương. Đại La Kiếm Tôn đồng phủ 6/10 ít lợi có bao nhiêu, này căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong lúc nhất thời chư tôn cường giả đều là mặt âm trầm, tâm tình gay go tới cực điểm. Cổ lực nhìn tình cảnh này vẻ mặt rất là quái lạ, trong lòng hắn cũng là âm thầm than thở, không hổ là liền lão tổ cũng vì đó kết bái. Chúa ơi, nguyên lai tiểu tử này thật châu bò à. Đột nhiên Vương Bảo ánh mắt chớp qua một vệt không kiên nhẫn, nhạt âm thanh nói, làm sao không một người nói chuyện? Vẫn là nói các ngươi đều biểu thị từ chối, nếu như thật nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình phát tài, các ngươi làm nhìn. Hơn nữa lời trước tiên nói cho các ngươi à, ta Vương Đại Trùy phiền nhất chính là dài dòng, dù cho sau đó các ngươi đồng ý, ha ha, cái kia chia làm, nhưng là không phải 6/10. Yêu chư tôn cường giả con mắt trợn lên giận dữ nhìn em ma áp thảo, 6/10 ngươi đều không thể thỏa mãn, chẳng lẽ ngươi còn muốn 7/10? Ta chùi mệt không thể chờ, nếu như phân ra đi 7/10 vậy thì thật không có đi vào cần phải. Này rất sao, nhưng cũng là muốn liều mạng. Đại La Kiếm Tôn giết chóc vô số, từ cái kia hắc kiếm bên trong sát khí liền có thể thấy được sát tâm có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho hắn đây là cho người có duyên lưu lại cơ duyên truyền thừa, nhưng phỏng chừng bên trong cũng là khó khăn tầng tầng, một cách không được mạng nhỏ bàn giao đi vào đều là bình thường. Liếc mắt nhìn nhau, một cách ông lão mặc áo đen bỗng nhiên mặt âm trầm thấp quát, tiểu tử, lão phu đồng ý yêu cầu của ngươi, có điều vẫn là cùng trước như thế. 5/10 Vương Bảo trợn tròn mắt, vung tay lên, hiện tại đồng ý 5/10 sớm mẹ nó làm gì đi tới, ta cho ngươi biết, muốn đi vào 6/10 thiếu một phân cũng không được, trước giá cả đã hết hiệu lực, tốt ngựa còn không ăn đã xong đây. ta là loại kia nói chuyện không đáng tin người sao? Ông lão mặc áo đen khí cả người run, chư tôn cường giả cũng là trong lòng đổ đến hoảng, nhưng là do dự trước mắt, một đám hàng nhận ngã xuống. Không thể do dự nữa, nếu không thì tiểu tử này thật sự dám thêm đến 7 phần 10 a. Hắn chính là cái vô liêm sỉ cực điểm tiểu hỗn đàn 6 phần 10. Có thể mở miệng trước đáp ứng. Rõ ràng là sư cuồng hắn ánh mắt hàn mang lấp lóe. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Khóe miệng lộ ra nồng nặc cười lạnh. Chư tôn cường giả lần thứ hai đối diện. Sau đó từng cái mang theo không cam lòng. Dồn dập mở miệng đồng ý. Có điều. Có rất nhiều cường giả. Vào giờ phút này đều có đồng dạng một ý nghĩ. Vậy thì là, ngươi muốn 6 phần 10 đúng không? Ngươi dở công phu sư tử ngoạm đúng không? Ngươi cần phải đắc tội chúng ta hết thảy đại tông đại tộc đúng không? Ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt. Đúng không? Tốt lắm a tiểu tử, ngươi xong đời, hiện tại ngươi có thể hung hăng. Có thể trắng trợn không kiêng dè. Thế nhưng, một khi đi vào, hừ hừ, vậy thì không phải ngươi có thể nói tính, dù cho là cổ lực, cũng chỉ có thể giữ được ngươi nhất thời. Hắn có thể không bảo vệ được ngươi một đời. Sau khi tiến vào, lão tử nhất định tìm cơ hội giết chết ngươi. Sư cuồng mặt không hề cảm xúc nói rằng, tiểu tử, ra tay đi. Ngược lại muốn xem ngươi là làm sao nhường chúng ta đều thông qua thử thách. Nếu như ngươi chỉ nói là đến ra nhưng không làm được, ha ha. Vương Bảo liếc mắt một cái sư cuồng, sau đó cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra kiếm gỗ hắn biện pháp. Đơn giản thô bạo này hắc kiếm bên trong sát ý, hắn không có biện pháp chút nào. Thế nhưng, đem hắc kiếm phá hủy, không phải kiếm gỗ vương giả thuộc tính. Nhưng Vương Bảo có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ kiếm hình binh khí. Dù cho ngươi là thiên quân binh khí, cũng không dùng. Nhìn quét một chút chư tông cường giả, Vương Bảo cười nhạt nói, chư vị tiền bối đều trợn mắt lên a, tuyệt đối đừng chớp mắt. Tiếp đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mắt nhìn hắc kiếm, Vương Bảo kiếm gỗ ánh sáng lói lên, trực tiếp một kiếm chém xuống, trong nháy mắt nương theo một đại lanh lảnh tiếng rung. Vương Bảo thu kiếm, xoay người ngạo nghễ mà đứng ở phía sau hắn. Cái kia nguyên bản bình tĩnh hắc kiếm đột nhiên phát sinh một đạo mang theo gào thét tiếng rung. Sau một khắc, nương theo đạo đạo răng rắc âm thanh, hắc kiếm theo tiếng mà nát âm, từng đạo khủng bố cực kỳ sát ý xông lên tận trời. Trong nháy mắt liền tiêu tan hết sạch, biến mất ở phía chân trời. Chư tông đại lão đều là kinh ngạc đến ngây người, mộng bức. Bọn họ có đã đoán Vương Bảo đến cùng có thể làm gì, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, Vương Bảo dĩ nhiên chơi cách này, hàng này dĩ nhiên đem rất sao đại la kiếm tôn kiếm cho trực tiếp chém nát. Hắn đến cùng là làm thế nào đến kiếm này? Trước chư tôn đại lão đều cảm ứng qua, dị thường mạnh mẽ, một khi gặp công kích sẽ lập tức phản phệ. Nhưng là hiện tại, nhưng nát không ít yêu tu đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Dù cho Vương Bảo tu vi ở trong mắt bọn họ bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng chỉ bằng này một tay, tiểu tử này cũng đủ để cho bọn họ nghiêm nghị lấy chờ. Vương Bảo cười nhạt nói, chư vị tiền bối, hiện tại kiếm đã vỡ, thử thách cũng chẳng khác nào không có, đại gia có thể đồng thời đi vào chơi đùa. Chư tôn cường giả hít sâu một hơi. Một cách trong đó ông lão mặc áo đen ánh mắt tinh mang lói lên, thăm dò tiến lên, xuyên qua đài cao, muốn đi vào cửa phủ hộ. Quả nhiên không có một chút nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời đại hỉ cực kỳ, cao giọng quát, liệt cáo bộ tộc, theo lão phu đi vào. Mười mấy bóng người thẳng đến vào cửa phủ hộ mà đi. Còn lại chư tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau, nơi nào còn nhịn được, đem trước Vương Bảo cho bọn họ tạo thành uất ức đều ném ra sau đầu, dồn dập mang theo chính mình tộc nhân nhằm phía vào cửa phủ hộ. Vương Bảo không nhúc nhích, cổ lực đi tới nói rằng, tổ gia, chúng ta cũng đi vào. Vương Bảo gật gù, lão cẩu lói lên, lẻn đến Vương Bảo bả vai, cao giọng nói: "Lão Vương, vừa nãy cậu ra tính một quẻ, lần này cậu ra có vận may lớn, các loại cậu ra châu bò, sau đó cậu ra che chở ngươi." Vương Bảo trợn tròn mắt, cùng cổ lực bọn họ đồng thời bước vào cửa phủ hộ Đại La Kiếm Tôn trong đồng phủ. Vương Bảo mở mắt ra, trước mắt là một cái đường hầm to lớn. Lại nhìn bên người, không chỉ là cổ lực không thấy tăm hơi, dù cho là trên đầu vai lão cẩu, cũng là biến mất không thấy hình bóng, phảng phất bị cưỡng chế chia liệt. Vương Bảo không do dự, trực tiếp đi về phía trước đi rồi không bao lâu. Phía trước đột nhiên truyền đến đạo đạo nổ vang thanh âm. Sau một khắc, một cái đại không gian xuất hiện. Mà vào giờ phút này, ở trong không gian có không ít yêu tu chính thần sắc hưng phấn công kích từng đạo kiếm trận. Ở những kia bốn phương tám hướng kiếm trận bên trong, đều có một cái tiểu đài cao, mặt trên bày ra một thanh kiếm thần cùng với một quyển sách cổ. Vương Bảo xuất hiện, vốn là không có gì, thế nhưng ai bảo Vương Bảo trước gây nên chúng nổi giận, trong nháy mắt liền nhìn thấy chư tông yêu tu đều là dừng dưới động tác trên tay, nhìn Vương Bảo, ánh mắt tỏa ra nguy hiểm ánh sáng. Bọn họ lúc đi vào đã nhận được chính mình tối cường giả mệnh lệnh. Thấy Vương đại trùy, giết không tha tối cường đại thần chủ. Hệ thống 73 chương 720, lão tử tuyệt bức bị tiểu tử kia hãm hại. Vương Bảo một xem phản ứng của bọn họ, liền biết mình muốn thành đối tượng đả kích. Cũng may ở đây không có chân thánh cảnh đại lão, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới. Nhìn chung quanh một tuần, Vương Bảo hơi cười, chắp tay nói: "Chư vị tiếp tục, ta chính là đi ngang qua." Ha ha, một cái bạch y trung niên đại hán đột nhiên thấy cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo tia ánh sáng trắng trường đao, nhìn chằm chằm Vương Bảo lớn tiếng nói: "Vương đại trùy, ngươi này cũng thật là tự tìm đường chết a. Bây giờ hoang cổ thánh tông các tiền bối đều không ở, ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao còn sống không sai." Lại một cái trung niên đạp bước mà ra, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng: "Bổn tộc trưởng lão đã ra lệnh." Thấy Vương đại trùy giết không tha đúng dịp một cách lưng gù nhưng áng mắt nhưng cực kỳ âm u, ông lão gằn giọng nói: "Tộc thúc cũng là như thế sao?" Thay chúng ta chư tôn cường giả dồn dập đạp bước mà ra, cuồng bạo sát ý dâng trào, khí thế tụ tập cùng một chỗ, thực sự là ngập trời đến cực điểm, khủng bố cực kỳ. Vương Bảo khóe miệng co quặp, cười gượng nói: "Các vị không cần đánh giết giết đi, các ngươi có thể muốn rõ ràng, các ngươi mặc dù có thể đi vào, vẫn là dựa vào ta hỗ trợ đây." Cái kia bạch y đại hán tức giận nói: "Ngươi tên tiểu hỗn đản này, không biết xấu hổ, nhờ vào đó áp chế chúng ta, ngươi còn có mặt mũi nâng lưng còn?" Ông lão đột nhiên âm ao nói rằng: "Nói tới chỗ này, lão phu nhưng là nghĩ tới, trước ngươi cái kia thanh kiếm gỗ đến là không tầm thường, nếu như ngươi giao ra đây, lão phu bảo đảm có thể để cho ngươi chết thoải mái một điểm." Chư tông cường giả theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ngoại giới thính truyền, Vương đại trùy bảo vật rất nhiều, Thiên An Vương miệng bực này nhịp thiên chí bảo đều không bị hắn để ở trong mắt. Việc này nhưng là trải qua chân thánh cảnh đỉnh cao đại lão cửu đầu long giao bộ tộc lão tổ chứng thực qua. Nghĩ tới đây, không ít cường giả dồn dập mở miệng: "Không sai, giao ra cái kia thanh kiếm gỗ trên người ngươi còn có cái gì cái khác chí bảo cũng có thể lấy ra. Đến thời điểm chúng ta không hẳn không thể tha cho ngươi một mạng là đòi mạng, hay là muốn bảo vật, chính ngươi tuyển đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ." Vương Bảo nghe chư tôn cường giả uy hiếp, trong lòng liên tục cười lạnh. Một đám ngỡ ngẩn: "Muốn ta lão Vương bảo vật thực sự là ngây thơ, lão tử coi như là cho các ngươi cũng sẽ hố chết các ngươi." Nghĩ tới đây, Vương Bảo ánh mắt lộ ra kinh hoàng vẻ, ngoài mạnh trong yếu quát: "Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao, giết ta, các ngươi phiền phức lớn rồi." Chư tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nở nụ cười: Cái kia bạch y đại hán nhạt âm thanh nói. Giết ngươi. Phiền phức phỏng chừng thật sự sẽ rất lớn. Thế nhưng. Tin tức không truyền ra ngoài. Cũng chính là. Huống hồ. Ngươi thật sự cho rằng. Hoang cổ thánh tông cổ lực trưởng lão. Có thể muốn làm gì thì làm hay sao chúng ta những này nhiều tông môn đại tộc. Liên hợp lại. Cổ lực trưởng lão cũng đến nhượng bộ lui binh ánh mắt hàn mang lấp lóe. Bạch y đại hán lớn quát. Đem bảo vật giao ra đây vương bảo trên mặt đầy giấy uất ức hắn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên nói rằng. Được rồi. Các ngươi đã không nên ép ta. Chư tông cường giả cảnh giác lên. Tiểu tử này còn dám phản kháng hay sao nhưng mà. Vậy ta giao không phải xong rồi vương bảo rất là oan ức mở miệng. Trong lúc nhất thời, chư tông cường giả đều là nở nụ cười ánh mắt mang theo xem thường. Ma chứng. Còn tưởng rằng nhiều châu bò đây nguyên lai cũng là cái rất sợ chết mặt hàng cho ngươi vương bảo đột nhiên mở miệng. Hất tay đánh ra một đạo linh quang. Tia sáng này chạy toán loạn hướng về cái kia bạch y đại hán. Bạch y đại hán ngẩn ra. Bản năng tiếp được. Định thần nhìn lại. Rõ ràng là một cái phảng phất sừng châu giống như cái rùi vương bảo nghiêm nghị nói. Đây là thiên an truy. Chính là ta với được thiên an vương miện nơi. Cùng chiếm được. Vật ấy có thể loại bỏ tất cả trận pháp. Cấm chế. Muốn nhiều châu bò có bao nhiêu châu bò bạch y đại hán hít vào một ngụm khí lạnh vụ thảo loại bỏ tất cả trận pháp cấm chế có hay không cay sao treo vương bảo một mặt xa xúc tinh thần nói rằng. Trên người ta có giá trị nhất bảo vật. Chính là cái này chư tông cường giả dồn dập nhìn chằm chằm bạch y đại hán. Ánh mắt hừng hực. Đột nhiên. Cái kia lưng còng ông lão nhạt âm thanh nói. Nguyên huynh. Nhường ta xem một chút. Khỏe không bạch y đại hán ánh mắt chớp qua một vệt cảnh giác. Nắm bắt phá cấm thần truy. Trầm giọng nói. Chư vị. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm ta. Tiểu tử này mới thật sự là di động bảo khố. Mọi người cùng nhau tiến lên. Chỉ cần chia cắt hắn. Mọi người cùng nhau phát tài chỉ có điều. Hắn vừa dứt lời. Liền nghe được vương bảo nói rằng. Trên người ta những bảo vật khác. Căn bản không đáng thiên an truy một điểm. Các ngươi nếu như mắt bị mù. Còn nhằm vào ta. Vậy coi như ta không nói. Ta đi trước. Ai nếu là truy ta. Vậy thì đừng trách ta liều mạng. Ta đã giao ra bảo vật. Các ngươi lại theo sát không nhỉ. Ta liền tự bảo âm vương bảo phá không. Trực tiếp tiến vào khi đến cửa động. Vốn là chư tông cường giả hẳn là đuổi theo. Thế nhưng hiện tại, bọn họ liền phảng phất dừng lại ở đó, từng cách đều không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt nhìn bạch y đại hán. Bạch y đại hán mấy cái tộc nhân, trên mặt mang theo cười lạnh, dựa vào nhau. Bạch y đại hán sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng cuồng mắng, gầm nhẹ nói. Các ngươi chẳng lẽ muốn bên trong tiểu tử này kế ly gián cái kia lưng còn ông lão âm u mở miệng. Kế ly gián. Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết là. Bảo vật này. Hiện tại chỉ có ngươi có bạch y đại hán cười lạnh nói. Cái này thiên an truy có phải là thật hay không. Còn có chờ thử thách. Các ngươi hiện tại liền trở mặt. Tướng ăn quá khó coi đem chư tông cường giả liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập dừng dưới động tác trên tay. Lưng còng ông lão nghiêm nghị nói. Nguyên huynh. Trước tiên kiểm thử xem đem. Nơi này thì có kiếm trận bạch y đại hán ánh mắt sáng ngời. Pho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Vậy ta trước hết kiểm thử xem. Nói chuyện. Bạch y đại hán thăm dò bước vào một đạo kiếm trận trước. Bọn họ tới gần kiếm trận sau khi. Sẽ bị kiếm trận công kích. Vậy mà lúc này giờ khắc này. Hắn bước vào kiếm trận. Kiếm trận dĩ nhiên không phản ứng chút nào trong lúc nhất thời. Dù cho là bạch y đại hán. Cũng là kinh hãi tột đỉnh. Càng không cần phải nói cái khác chư tông cường giả trên mặt mang theo mừng như điên. Bạch y đại hán đột nhiên xoay người. Nhìn chư tông cường giả. Nói rằng. Chư vị. Vẫn là câu nói kia. Đây là tiểu tử kia kế ly gián. Ta sau đó đi vào kiếm trận. Lấy ra bên trong bảo vật. Sau đó phân cho đại gia. đại gia liền không muốn lại nhằm vào ta. Làm sao chư tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau, ngột ngạt nội tâm tham lam. Lưng còng ông lão đột nhiên nói rằng, ngươi cho chúng ta ngốc có ngày này ăn truy. Nơi nào không thể đi đến có thể được bao nhiêu bảo vật chỉ là trong kiếm trận bảo vật. Lại giá trị mấy phần nói chuyện. Hàng này thình lình thân thể bùng nổ ra đảo đảo nổ vang. Mà hậu thân ảnh lói lên. Song trường bộc phát ra. Trong nháy mắt. Liền đem bạch y đại hán mấy cái tộc nhân nhấn chìm một đám hàng nơi nào sẽ nghĩ đến lưng còng ông lão sẽ hung hãn ra tay. Căn. Bản phản ứng không kịp nữa. Từng cái thổ huyết. Trong đó hai cái bị lưng còng ông lão nắm lấy. Hừ nhẹ một tiếng. Liền phảng phất mì sợi bình thường co quắp ngã xuống đất lưng còng ông lão âm u mở miệng. Nguyên cương. Giao ra bảo vật. Bằng không. Ngươi hai cái này tộc nhân đều phải chết. Bạch y đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt ửng hồng, phẫn nộ muốn nổ trong tay phá cấm thần truy. Tuy rằng châu bò chính là siêu cấp chi bảo, thế nhưng hiện tại bạch y đại hán nhưng là cảm thấy thật mẹ nó phỏng tay a, đây chính là cái khoai lang bỏng tay a, thật không biết tình huống như thế đúng hay không tiểu tử kia cố ý. Nếu như là vụ thảo lão tử tuyệt bức bị tiểu tử kia hãm hại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 73 chương 721, ai để cho các ngươi nhất định phải bắt nạt ta lão vương đây. Nguyên cương xoắn suýt hỏng rồi. Một cách là chính mình tộc nhân sinh tử, một cái là siêu cấp chí bảo thiên an truy. Quả thực không cách nào lựa chọn ra tay. Lưng còng ông lão chính là phệ tâm dược yêu bộ tộc. Siêu cấp tà tông. So với thiên tà yêu tông tà ác không biết bao nhiêu lần. Hắn nói muốn hạ sát thủ, vậy thì tuyệt bức không phải đùa giỡn. Hai cái tộc nhân vài giây chết căn bản không cần hoài nghi. Nhưng mà trong tay thiên an trụy, Nguyên cương càng không muốn từ bỏ á. Hắn hiện tại thân ở kiếm trận bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ rệt này kiếm trận tuy rằng khủng bố, thế nhưng cái kia sức mạnh nhích lại gần mình sau khi liền phảng phất đụng tới cái gì khắc tinh. Mảy may đều không thể tiến thêm. Đây chính là Đại La Kiếm Tôn bố trí kiếm trận. A nhiều châu bò. Đã không cần hình dung mà như vậy đẳng cấp kiếm trận. Thiên An truy nhưng vẫn cứ không nhìn. Như vậy nhịp thiên chí bảo nếu như bị ta chiếm được, hiến cho bộ tộc. Nguyên cương trầm tư chốc lát. Liền có quyết đoán. Ánh mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Hắn nhìn hai cái tộc nhân. Trầm giọng nói, vì bộ tộc, xin lỗi. Cái kia hai cái nguyên cương tộc nhân sắc mặt như cho tàn. Nguyên cương này vừa nói, chẳng khác nào đang nói, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Ngược lại lão tử là sẽ không cứu các ngươi. Nguyên cương đại gia ngươi lưng còng ông lão âm u mở miệng. Nguyên cương, ngươi cho rằng, ta đang nói đùa. Vừa dứt lời, ngón tay hắn hơi động. Một đạo hắc quang liền trực tiếp đi vào một cách trong đó nguyên cương tộc nhân sau não. Thằng xui xẻo này rên lên một tiếng. Thất khiếu chảy máu. Nghiễm nhiên ngỏm rồi. Một cách khác nguyên cương tộc nhân thấy thế. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Thân thể run rẩy. Nhìn nguyên cương phẫn nộ gào thét nói. Nguyên cương. Ta nhưng là ngươi đường đệ. Ngươi. Câm miệng. Nguyên cương sắc mặt âm trầm hét lớn. Tuy rằng uất ức. Thế nhưng nguyên cương nhưng lòng tràn đầy chính khí. Cảm giác mình là chính xác. Tất cả vì bộ tộc. Lúc này lớn tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Nếu là lão tổ được này thiên an truy. Sẽ cho bộ tộc mang đến bao lớn tạo hóa a nhân. Ngươi sẽ không chết vô ích dù sao. Ngươi mẹ nó sớm muộn cũng sẽ trả giá thật lớn. Cái kia nguyên cương tộc nhân khí hầu như muốn thổ huyết vì bộ tộc. Ta liền muốn cống hiến cái mạng nhỏ của chính mình. Đáng chết nguyên cương. Ngươi thật là ác độc độc a. Lưng còng ông lão. Cũng chính là dược giao. Âm u nhích miệng cười. Chúng ta phải tâm dược yêu bộ tộc. Áp xanh tràn đầy. Cũng không kém ngươi liệt cáo bộ tộc. Ngươi nắm cái này uy hiếp ta vô dụng. Nguyên cương bỗng nhiên ngẩng đầu cười lạnh nói. Ta đã không thèm đến gì. Hừ. Ngươi cho rằng uy hiếp ta. Muốn nhúc tay vào dùng 10 phần sai. Ngày hôm nay lão tử cũng không ra đi tới. Liền ở tại kiếm trận bên trong. chờ đến bộ tộc ta trưởng bối đến đây. Đến thời điểm, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Liệt cáo bộ tộc lần này đến chân thánh cảnh cũng là trung kỳ đại lão. So với cổ lực đều bất đắc chí nhiều nhường Nguyên Cương tự tin. Chỉ cần dựa vào kiếm trận phòng ngự, chờ đợi trưởng lão giáng lâm, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy một bóng người từ một con đường bên trong đi ra. Không phải Vương Bảo thì là người nào? Rất nhiều yêu tu dồn dập quay đầu nhìn Vương Bảo, hơi kinh ngạc hàng này vì sao đi mà quay lại. Vương Bảo vẻ mặt mang theo nghi hoặc, gãi đầu một cái, nói rằng: Ác Thảo, nơi này quả thực phảng phất là mê cung. Lại quay lại đến rồi, hóa ra là Lạc Đường Chư Tông yêu tu buồn cười không ngớt. Mà Vương Bảo liếc mắt nhìn nằm ở kiếm trận bên trong Nguyên Cương, bỗng nhiên mang theo bất mãn nói rằng: Nhà ngươi đều thí nghiệm qua, làm sao biết ta này thiên ăn truy lợi hại chứ ai? Nếu đã mất đi món chí bảo này, vậy ta là tốt rồi, người làm đến cùng. Nói cho ngươi một cái cấm kỵ đi, ta này thiên ăn truy a, không thể kéo dài sử dụng. Mỗi một quãng thời gian, nó sẽ mất đi hiệu lực khoảng chừng thời gian một nén nhang. Chính ngươi cẩn thận một chút a. Ăn. Xe xe nói xong, Vương Bảo lần nữa biến mất. Không gian bên trong yên tĩnh đáng sợ nửa ngày. Lưng còng ông lão bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Cái khác chư tông đại tộc yêu tu cũng là liên tục cười lạnh, dồn dập lập lòe sát ý. Nhìn Nguyên Cương, Nguyên Cương nhưng là mộng bức vô hạn, mộng bức phản ứng lại sau khi hắn nổ khí nổ tâm, can phổi đều ở cuồng run. Phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung bom trong lòng. Vô số đạo díp gào tức giận mắng, hướng về phía Vương Bảo liền đi tới. Hỗn đàn à, quá mẹ nó hỗn đàn à, tiểu tử này tuyệt bức chính là mẹ nó cố ý cái gì? Lạc Đường này chết hỗn đàn tuyệt bức là đang len lén nghe. Ta rất sao vừa mới chuẩn bị dùng kéo dài pháp, dựa vào kiếm trận kéo dài thời gian, đem đổi lấy một chút hy vọng sống, ngươi liền đi ra cho ta quấy tung như vậy, hú ta, ngươi không biết xấu hổ, mắng thì mắng. Sắc mặt của hắn cũng biến thành thương bạch khởi đến. Cầm trong tay thiên an truy, là như vậy phỏng tay không có kiếm trận kéo dài, hắn không còn cách khác, chỉ có thể buông tay một kích. Lưng còn ông lão bỗng nhiên thản nhiên nói: Nguyên Cương, ngươi còn muốn chống đỡ tới khi nào? Cần phải làm thành như vậy sao? Ngươi đem thiên ăn truy giao ra đây, mọi người cùng nhau thương lượng một chút thuộc về cũng được. A chư tông cường giả dồn dập mở miệng: Không sai, món chí bảo này nhưng là mọi người cùng nhau bức vương đại trùy giao ra đây. Vì sao ngươi nhưng như vậy tham lam, nghĩ chiếm làm của riêng? Đi ra đi, đi ra, đại gia có việc dễ thương lượng. Ngươi đã cùng Đường Mạt Lộ, ngươi còn đang giãy giụa cái gì? Nguyên Cương trên mặt thần sắc biến ảo, mặt âm trầm, nghĩ đến nửa ngày, hắn bỗng nhiên nhanh chóng hướng về trong kiếm trận đi đến, ung dung đem kiếm trận thủ hộ thần kiếm cùng sách cổ đều làm đến trong tay, đơn giản tra liếc mắt nhìn. Nguyên Cương nuốt ngụm nước bọt, mừng như điên cực kỳ. Kiếm quyết chính là đỉnh cấp, đặt ở yêu tộc bên trong đều xem như là hy hữu. Ánh mắt tham lam liếc mắt nhìn cái khác trong kiếm trận thần kiếm cùng sách cổ. Nguyên Cương làm ra quyết đoán, hắn thình lình cực tốc lao ra, bước ra kiếm trận sau khi. Nguyên Cương giống to một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Huyết dịch tùy ý, trong lúc đó, tu vi của hắn cuồng trướng. Cùng lúc đó, một đạo to lớn quang ấm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, biến ảo thành một con cực kỳ càn rỡ phúc. Ầm ầm nổ tung trong lúc đó, lưng còng ông lão bọn họ bị bức ép lùi về sau. Mà Nguyên Cương nhưng là nhân cơ hội này, trực tiếp xông vào một con đường trốn chi yêu yêu. Tuy rằng này một phen động tác trả giá rất lớn, thế nhưng Nguyên Cương tin tưởng, chỉ cần mang theo thiên ăn truy trở lại bộ tộc, này cũng không tính là sự tình. Lưng còng ông lão phẫn nộ cực kỳ, cái khác yêu tộc cao thủ cũng là tức giận, dồn dập hét lớn một tiếng, đuổi tới tại chỗ, chỉ để lại một cách liệt cáo bộ tộc kẻ xui xẻo thi thể. Mấy hơi thở qua đi, Vương Bảo từ một con đường bên trong đi ra, híp mắt íp xô cười, liếc mắt nhìn thi thể, nhắc tới một câu A-di-đà Phật, sau đó sử dụng phá cấm thần truy, luôn phiên vơ vét bên dưới, thu hoạch phá phong trong tay hắn. Mới thật sự là phá cấm thần truy mà Nguyên Cương mang theo đi thiên ăn truy. Chỉ là Vương Bảo làm ra đến phục chế phẩm mà thôi, công hiệu tuy rằng cùng phá cấm thần truy như thế. Thế nhưng, lúc đó hiệu cũng chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ mất đi hiệu lực. Đồ chơi kia hãy cùng một khối sắt vụn. Không có gì khác biệt khó có thể tưởng tượng. Vương Bảo cách này hố, không biết muốn hố chết bao nhiêu cao thủ. Ai, này có thể trách ta sao? Vương Bảo vòng chéo tay bước vào một con đường. Ta cũng không muốn đào hầm a, thế nhưng, ai để cho các ngươi nhất định phải bắt nạt ta lão Vương đây?